Linh Kiếm Tôn, tác giả, Vân Thiên Không, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 2909, chúng ta nhận thua. Người đăng, Vô Ưu Vô Tà, mắt thấy Hoàn Mỹ chiến đội 5 tên thành viên, bị Diêm Sơn một trận đánh cho, tê người, tài phán trưởng đột nhiên mở ra miệng, liền dự định làm ra phán quyết, thế nhưng là ngay ở tài phán trưởng mở ra miệng trong nháy mắt. Một đạo năm so, rét lạnh uy áp, tức khắc đè ép xuống. Cái này uy áp, không phải kẻ khác, chính là huyết ảnh phát ra. Lúc đến bây giờ, huyết ảnh đi theo tại Sở Hành Vân bên người, đã nhanh có trăm năm thời gian. Ở nơi này trăm năm thời gian bên trong, tại Sở Hành Vân dưới sự trợ giúp, huyết ảnh đem hắn 3.000 vạn phân thân, phân bố đến tinh thần tiên môn, hơn vạn cái chủng tộc tinh cầu phía trên. Bình quân mỗi khỏa tinh thần đều có huyết ảnh 3.000 đạo phân thân. Kể từ đó, cho dù huyết ảnh lại thế nào không kiêng nể gì cả, cũng sẽ không gây nên khủng hoảng ở tinh thần tiên môn. Hơn vạn cường tộc máu tây tẩm bổ, nhất là ở Sở Hành Vân chuyên môn vì hắn luyện chế huyết đan tẩm bổ. Lúc đến bây giờ, huyết ảnh cũng đã khôi phục toàn thịnh trạng thái. Giờ này khắc này, huyết ảnh đã là một tôn đỉnh phong hình thái, có được đỉnh phong thực lực thiên đế. Cho tới nay, huyết ảnh thực lực và cảnh giới kỳ thật liền là thiên đế, chỉ là huyết năng khô kiệt, cho nên thực lực nhận hạn chế mà thôi. Thế nhưng là lúc đến bây giờ, tất cả những thứ này cũng đã không có vấn đề. Tại số lớn tinh huyết bồi dưỡng các hạ, huyết ảnh cũng đã khôi phục trạng thái đỉnh phong, có thể nói. Từ giờ trở đi, nàng đã đang hướng tổ cảnh cao thủ phương hướng cố gắng. Bởi vậy, tại huyết ảnh thiên đế cấp uy áp phía dưới, cái kia tài phán trưởng bất quá chỉ là một giới võ hoàng đỉnh phong tu sĩ, như thế nào có thể tiếp nhận. Bởi vậy, tuy nhiên hắn cũng đã mở ra miệng, nhưng lại một chữ đều phát không ra. Cùng lúc đó, kỳ thật Thiên Kiếm học phủ lão phủ chủ cũng mở ra miệng, nỗ lực làm ra phán quyết. Thế nhưng là rất hiển nhiên, mặc dù lão phủ chủ cũng đã đột phá đến đế tôn cảnh giới, nhưng là đáng tiếc là lão phủ chủ đối mặt thế nhưng là thiên đế cấp uy áp. Hơn nữa, huyết ảnh cũng không phải cái gì tân tấn thiên đế. Từ lúc thái cổ thời đại, huyết ảnh liền đã tồn tại. Lúc đến bây giờ, huyết ảnh có thể nói là nửa bước tổ cảnh, há lại chỉ là đế tôn liền có thể đối kháng. Bởi vậy, vô luận là tài phán trưởng, vẫn là lão phủ chủ, đều chỉ có thể vô ích cực khổ, dương miệng, lại một câu, đều không nói ra được đến. Rất hiển nhiên, huyết ảnh cảm ứng được Diêm Sơn ý nghĩ cùng ý đồ. Bởi vậy vụng trộm, làm ra từng chút một phối hợp mà thôi. Mắt thấy Hoàn Mỹ chiến đội 5 tên thành viên, nháy mắt bị đánh thành béo đầu heo. Trong lúc nhất thời, Huyền Hoàng học phủ 5 tên xử lý công việc, tức khắc ngồi không yên. Ở tất cả mọi người nhìn soi mói, Diêm Sơn một quyền kia quyền, từng cước, liền phảng phất là đánh ở bọn hắn trên mặt một dạng, đột nhiên đứng dậy. Huyền Hoàng học phủ quản lý trưởng Thanh Phát xử lý công việc đứng dậy, tức giận nói, chuyện gì xảy ra, vì cái gì chả không kết thúc tranh tài, các ngươi đang đợi cái gì? Đối mặt Thanh Phát người quản lý chất vấn, huyết ảnh hừ lạnh một tiếng nói, dựa vào cái gì kết thúc tranh tài? Ta không cảm thấy hai đại chiến đội có bất luận cái gì một phương mất đi tiếp tục tác chiến năng lực. Cái này, nghe được huyết ảnh, Huyền Hoàng học phủ quản lý trưởng tức khắc nói quanh co lên. Xác thực, Hoàn Mỹ chiến đội mặc dù bị đánh rất thảm, nhưng Diêm Sơn ra tay là quá có chừng mực. Mặc dù thoạt nhìn, Hoàn Mỹ chiến đội bị đánh mắt mũi sưng bầm, thế nhưng là, trên thực tế, cái kia đều bất quá là bị thương ngoài da mà thôi. Một khi Hoàn Mỹ chiến đội 5 tên thành viên rơi xuống, liền vẫn như cũ có sức tái chiến. Bởi vậy, huyết ảnh nói, nhưng thật ra là hoàn toàn có đạo lý, có căn cứ. Thế nhưng là vấn đề là, tất cả mọi người kỳ thật đều biết rõ, Diêm Sơn không phải là không có năng lực chung kết tranh tài. Hắn chỉ là đang cho hả giận mà. Thôi, suy tư, cái kia Thanh Phát quản lý trưởng biết rõ. Miệng lưỡi chi tranh, bọn họ là không thắng nổi. Bất quá cái này cũng không làm khó được hắn. Đột nhiên mở ra miệng, Thanh Phát quản lý trưởng nói. Bớt nói nhiều lời, ta đại biểu Huyền Hoàng học phủ, chính thức nhận thua. Hừ, nghe được Thanh Phát quản lý trưởng, Huyết Ảnh lại một chút mặt mũi đều. Không cho, ngược lại đùa cợt cười một tiếng. Lắc đầu nói, không có ý tứ, ba phủ đại tái, chỉ có ba tên trọng tài, cùng dự thi chiến đội, có quyền quyết định thắng bại, những người khác không có quyền nhúng tay. Cái gì? Các ngươi, nhìn thấy Huyết Ảnh như thế bá đạo, Huyền Hoàng học phủ ngũ đại lý sự tức khắc, nổi giận, sau một khắc, ngũ đại lý sự đồng thời đứng dậy, năm đạo đế tôn uy ép, tàn phá. Bừa bãi hướng Huyết Ảnh vọt tới. Nhà uống, cảm nhận được năm đạo đế tôn uy ép mãnh liệt mà đến. Huyết Ảnh không khỏi sững. Sờ, năm chỉ con kiến nhỏ, cũng dám đối với hắn chen chân vào. Hừ, hơi nhíu lên lông mày. Huyết Ảnh một tiếng hừ lạnh một tiếng. Nửa bước tổ cảnh, uy áp, tức khắc phản xông đi. Trong một chớp mắt, Huyền Hoàng học phủ ngũ đại lý sự đế tôn uy ép. Nháy mắt, vỡ nát, mặc dù Huyết Ảnh cũng không có hạ trọng thủ, chỉ là thả ra một đạo lực phản, chấn mà thôi. Thế nhưng là cho dù như thế, Huyền Hoàng học phủ ngũ đại lý sự, nhưng vẫn là, thân thể run lên, sắc mặt nháy mắt biến trắng bệch, thậm chí, ngũ đại lý sự khóe miệng, đồng thời rịn ra một vệt máu. Nếu không phải bọn họ khống chế tốt, che giấu nhanh, không phải là phun ra một ngụm máu tươi đến, kinh hãi nhìn xem Huyết Ảnh. Thẳng đến giờ khắc này, bọn họ mới ý thức được Huyết Ảnh kinh khủng. Nếu không phải đối phương không có tâm tồn sát ý, bọn họ hiện tại chỉ sợ cũng đã trọng thương không dậy nổi. Nhìn xem ngũ đại lý sự kinh hãi muốn chết biểu lộ, Huyết Ảnh không khỏi lắc đầu, lạnh lùng nhìn xem ngũ đại lý sự. Huyết Ảnh nói, chuyện lúc trước không quên. Hậu sự chi sư, vì để tránh cho các ngươi Huyền Hoàng học phủ thua vô lại. Ánh, sáng các ngươi nhận thua là vô dụng. Trong lúc nói chuyện, Huyết Ảnh đùa cợt phủi ra miệng nói. 7 năm trước đó, trọng tài cũng đã phán quyết thắng bại. Thế nhưng là hoàn mỹ chiến đội. Còn có, các ngươi ngũ đại lý sự, không giống chết không thừa nhận sao? Ngươi, ta... Nghe được Huyết Ảnh trước mặt mọi người nhục nhã, ngũ đại lý sự không khỏi giận dữ công tâm, phẫn nộ phía dưới, ngũ đại lý sự rốt cuộc nén không được thương thế. Một ngụm, máu tươi, gần như đồng thời phun ra ngoài. Đối mặt cùng này, Huyết Ảnh lại mảy may đều không đồng tình. Dám đối cường giả tùy tiện đưa móng vuốt, là tất nhiên muốn nhận trừng trị. Lạnh lùng nhìn xem ngũ đại lý sự. Huyết Ảnh nói, tất nhiên trọng tài phán quyết vô dụng, vậy chúng ta tự nhiên sẽ không lãng phí nước bọt. Trong lúc nói chuyện, Huyết Ảnh cao ngóc lên đầu lâu nói, lần này, hoàn mỹ, chiến đội nếu không cao kêu 3 tiếng ta nhận bại, một trận chiến này, liền tuyệt vĩnh viễn một khắc. Phối hợp với Huyết Ảnh lời nói, đấu trường, Lục Tử Tiêu sử dụng thất tinh bảo thụ võ linh, lăng không vung ra. Một đạo màu xanh hồi xuân lực lượng, phóng tầm mắt nhìn lại, cái kia màu xanh ngọn lửa vừa mới rời đi đầu cành, liền nhất chia làm 5, hướng về hoàn mỹ chiến đội 5 tên thành viên bay qua. Theo lấy 5 đạo hồi xuân lực lượng nhập thể, trong một chớp mắt, đã bị đánh mắt mũi sưng bầm, hoàn toàn thay đổi 5 tên, hoàn mỹ chiến đội thành viên, tức khắc khôi phục được trạng thái đỉnh phong, trên mặt bầm tím. Nháy mắt biến mất, đơn giản khỏe mạnh cho người ghen ghét. Thế nhưng là sau một khắc, Diêm Sơn liền lần nữa chui lên. Một trận quyền đấm cước đá phía dưới. Lần nữa, đem bọn họ đánh thành béo đầu heo. Đối mặt một màn này, hoàn mỹ chiến đội 5 tên thành viên đều biết rõ. Tiếp, tục kiên trì, cũng đã không có ý nghĩa. Nếu như không nghĩ loại khuất nhục này kéo dài đi xuống, bọn họ duy nhất lựa chọn liền là nhận bại. Cố nén xấu hổ, hoàn mỹ chiến đội thần đạo, tức khắc hô to lên. Chúng ta nhận, thua. Nghe được thần đạo thanh âm, Diêm Sơn tức khắc toét ra miệng rộng. Một quyền, tướng thần nói đánh bay lên. Sau đó lớn tiếng nói. Người nói cái gì? Ta vừa, mới không có nghe rõ ràng a. Đối mặt Diêm Sơn nhục nhã, thần đạo lần nữa mở ra miệng, lớn tiếng nói, chúng, ta nhận thua. Nghe được như thế, Huyền Hoàng học phủ ngũ đại lý sự, tức khắc quay đầu nhìn, về phía Huyết Ảnh, lớn tiếng nói, bọn họ cũng đã nhận thua. Vì cái gì chả, không kết giao buộc tranh tài. Nhận thua, Yêu Nhã chụp chụp lỗ tai. Huyết Ảnh nói, không có ý tứ, vừa mới ta có chút thất thần, không có nghe rõ ràng a, không có nghe rõ ràng. Giữa không trung, thần đạo không khỏi một ngụm máu tươi phun ra, thê lương mở ra miệng, thần đạo gầm thét nói, chúng ta nhận thua. Nghe được thần đạo cái này kinh thiên động địa tiếng hò hét, Diêm Sơn lúc này mới ngừng tay lại, hừ lạnh một tiếng, Diêm Sơn khống chế xuyên sơn giáp võ, linh, đâm đầu thẳng vào mặt đất phía dưới. Không thấy bóng dáng. Hết chương.